Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 25, này trở mình toàn trường. 34, tại bắt đầu diễn sướng trước khe hở. Diệp Thu quay đầu nhìn một chút sân khấu bên cạnh, nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng đang đứng ở nơi đó say sưa ngon lành mà nhìn mình ca hát. Trong lòng ấm áp, lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười, sau đó dễ tập trung ý chí, chuẩn bị tiếp xuống diễn sướng. Liên tiếp diễn sướng xong hai bài ca, Diệp Thu cuống họng đã triệt để mở ra, giờ phút này hắn cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Thu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người huynh đệ. Chuẩn bị xong. Tào Tam Thuận ba người hướng phía Diệp Thu dựng lên một cái ok thủ thế. Bọn hắn thế nhưng là sớm đã nghẹt gần nổ phổi, muốn vào hôm nay cái này sân khấu đại lộ một tay. Tốt, Diệp Thu cười cười, cúi đầu hướng về dưới đài phòng dành cho thính giả quét qua. Nguyên bản nội liễm con mắt bên trong nhất thời thả ra một đạo cực kỳ xâm lược tính sắc bén quang. Mang, ít sâu tam. Theo Diệp Thu quát khẽ một tiếng, bass âm thanh bão táp mà lên, sống động drum trống theo sát phía sau, đàn guitar âm thanh ôn hòa mà lên, một trận mãnh liệt nhạc rock chương nổ không sai nổ vang. Trước mắt tấu vang lên nháy mắt, toàn bộ hiện trường giống như là trong nháy mắt tiến vào một cái kịch liệt sân bóng. Một đám vận động viên nhóm đang tại vì thắng lợi nhiệt huyết phấn chiến. Vẻn vẹn chính là như vậy một đoạn khúc nhạc rào, để cho không ít người xem kiềm lòng không đặng đứng lên. Bọn hắn cảm thấy mình huyết dịch cả người đều ở đây sôi trào, cả người đều run rẩy đi lên. Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa đau xót từng lấp đầy trí nhớ, đơn giản là thủy chung tin tưởng đi. Liều mạng đọ sức mới có thể thắng thuận lợi, dù sao là tại cổ vũ chính mình muốn thành công liền phải nỗ lực nhiệt huyết tại đấu trường sôi trào cự nhân tại Đông Phương dâng lên. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu câu đầu tiên ca từ hát ra trong nháy mắt. Ngồi tại hàng thứ nhất, chỗ khách quý ngồi mấy vị giải trí công ty tổng giám đốc dễ không kềm hãm. Được đứng lên, lớn tiếng dọa người, Diệp Thu mở miệng câu đầu tiên giọng hát trực tiếp dễ cầm những này nghe qua vô số ca sĩ ca hát các. Lão tổng trấn trụ. Tin tưởng mình, cái này nguyên là Diệp Thu kiếp trước không giờ dàn nhạc vì là bóng rổ liên tái chỗ. Diễn sướng ca khúc, bởi vì ca từ khích lệ nhân tâm, thu được cự đại tiếng vọng. Diệp Thu lựa chọn ở cái này tốt nghiệp hội diễn diễn ra hát bài hát này, chính là muốn khích lệ sẽ đạp vào xã hội các bạn học. Phải tin tưởng chính mình, mộng tưởng trong tay ngươi, ngươi nhất định có thể thu được sau cùng thắng lợi. Tin tưởng mình ngươi cầm đạt được thắng lợi sáng tạo kỳ tích, tin tưởng mình mộng tưởng trong tay. Ngươi đây là của ngươi thiên địa. Chấm ngoặc kép, theo tín đồ nhạc đội diễn sướng. Toàn bộ trên khán đài, không ngừng có người đứng lên. Một cái, hai cái, một loạt, hai hàng, đến cuối cùng nhất. Toàn bộ trên khán đài người tất cả đều đứng lên. Quơ trong tay que huỳnh quang. Theo tiết tấu đong đưa dâng lên, tin tưởng mình ngươi cầm siêu việt cực hạn, siêu việt chính mình, tin tưởng mình làm đây hết thảy đi. Qua các ngươi chính là đệ nhất, cùng nhau. Tin, tưởng, mình, đến lúc cuối cùng một câu ca từ hát A, toàn bộ hiện trường đã sớm lâm vào một mảnh cuồng loạn bên. Trong, vô số người quơ trên tay que huỳnh quang, kêu gào, kêu lên vui mừng lấy. Nhiệt liệt phóng thích ra nội tâm hưng phấn cùng kích động. Tín đồ nhạc đội, Diệp Thu, chấm ngoặc kép, chỗ khách quý ngồi, sở hữu công ty giải trí tổng giám đốc ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trên võ đài cái này bốn cái. Người trẻ tuổi, nhất là trong đó Diệp Thu, cái kia trong đôi mắt lộ ra đi ra ngoài sốt ruột con mắt giống như là muốn đem Diệp Thu cho thiêu. Đốt. Mà xem như làng giải trí bên trong có tên ủi cải trắng tranh thiên ngu nhạc Trương Tổng. Nhìn xem Diệp Thu, càng là giống đang nhìn nào đó khỏa khả khẩu bắp cải. Người trẻ tuổi kia, Tuy nhiên dáng dấp không có Hoàng Nhất Đào Tiến, nhưng là ta thích. Ngay cả một bên Hoàng Khải Hiền lúc này cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem trên võ đài Diệp Thu. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến tiểu tử này lại có thể viết ra đặc sắc như vậy, nhiệt tình như vậy bốn phía, nhiệt huyết như vậy rock ca khúc. Đứa nhỏ nói là tương lai nhạc rock hy vọng a. Chỗ khách quý ngồi, lão hiệu trưởng Mai Đình Phương bất thình lình thấp giọng nói một câu. Câu nói này rơi vào người bên cạnh trong lỗ tai, nhất thời lộ ra đầy mặt chấn kinh. Mai Đình Phương là ai? Đây chính là một tay sáng lập Đế Đô Học Viện âm nhạc huy hoàng nhân vật. Ở nơi này trong mấy chục năm, theo bọn họ dưới đi ra ca sĩ, có thật nhiều cũng là trong nước nhạc đàn hạng cân nặng ca sĩ. Mà hắn mỗi một lần đánh giá, cuối cùng cũng không có không ứng nghiệm. Nói không khoa trương chút nào, lão hiệu trưởng kim khẩu quyết đoạn, nhưng phàm là chịu hắn khẳng định, tiền đồ chắc chắn vô lượng. Nếu để cho đám kia công ty giải trí tổng giám đốc nghe được, chỉ sợ sớm đã xông lên sân khấu cướp người đi. Tuy nhiên lúc này hoàn cảnh bốn phía quá mức ồn ào, cuối cùng nghe được Mai Đình Phương câu nói này chỉ có ngồi ở bên cạnh hắn người Dương Mịch Tiểu Thiên Hậu, mà nàng thực ra chính là Mai Đình Phương thân truyền đệ tử. Làm Dương Mịch nghe được theo Mai Đình Phương trong miệng đối Diệp Thu làm ra cao như vậy đánh giá, thì cái kia sáng ngời trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia dị dạng. Nàng ngẩng đầu nhìn trên võ đài Diệp Thu, con mắt lưu chuyển, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia vô hình mỉm cười, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Đứng ở sân khấu trong góc người chủ trì cũng bị bài hát này chấn động phải nhiệt huyết sôi trào. Qua thật lâu mới hoàn hồn lại, lập tức đi trở về đến chính giữa sân khấu. Thư cảm ơn người dàn nhạc mang đến cho chúng ta như thế đốt tin tưởng mình. Tin tưởng các bạn học nghe bài hát này về sau, nhất định sẽ tin tưởng mình, sáng tạo thuộc về của mình kỳ tích. Tín đồ nhạc đội diễn sướng đã kết thúc. Để cho chúng ta lần nữa cầm tiếng vỗ tay đưa cho bọn họ. Chấm ngoặc kép, ngay tại người chủ trì chuẩn bị nói chút quá độ lời nói, cầm tín đồ nhạc đội xin xuống đài đi thời điểm, dưới đài trên khán đài bất thình lình vang lên một trận gọi tiếng. Lại đến một bài, lại đến một bài, lần nữa, trận này tiếng gọi ầm ĩ đầu tiên là theo một cái góc bên trong phát ra. Sau đó thời gian dần trôi qua, như là tinh tinh chi hỏa, nhanh chóng tại phòng dành cho thính giả khuếch tán ra. Không đợi người chủ trì kịp phản ứng, toàn trường người xem tất cả đều chuyển vào hò hét bên trong. Lần nữa, trận này gọi cùng lúc trước cho trí thượng lực lượng gọi nhưng khác biệt. Trước đó muốn đẩy trên lực lượng, lần nữa, bất quá là bọn họ một nhóm đáng tin fan mà thôi. Mà lần này, muốn để cho tín đồ nhạc đội, lần nữa, nhưng là hiện trường toàn thể người xem. Lần nữa, theo tiếng gọi ầm ĩ không ngừng khuếch tán, mấy tên công ty giải trí tổng giám đốc cũng ức chế không nổi. Đứng lên vẫy tay kêu lên, cái khác tổng giám đốc nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia dứt khoát, sau đó cũng nhao nhao đứng lên, lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai, đối với Diệp Thu tranh đoạt, từ hiện tại muốn bắt đầu rồi. Nghe dưới đài cái kia như núi hô biển động vậy tiếng hò hét. Trên võ đài Diệp Thu bốn người lộ ra một mặt mỉm cười rực rỡ. Bọn hắn chỉ dùng một ca khúc thời điểm, liền triệt để chinh phục hiện trường tất cả người xem. Giờ khắc này, bọn hắn đúng vậy trên võ đài vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.